Quý thiếp, tác giả, Ngã Thị Thôn Cô, thực hiện, Thư viện báo, chương 244, thứ 243 chương nguyên lai là hắn. Có lẽ là bởi vì Hồng Tụ lớn lên giống mình mẫu thân. Tiểu tử Quỳnh đối Hồng Tụ rất ỷ lại. Kỳ Dục vừa mới ly khai, tiểu tử Quỳnh cảm xúc bất ổn. Thế là mệnh Hồng Tụ ở lại Ngọc Lân trong điện phụ trách trông nom tiểu tử Quỳnh ẩm thực bắt đầu. Cuộc sống hàng ngày, Trương ma ma bởi vì thất trách, làm hại tiểu hoàng tử lạc đường, bị biếm vì bình thường cung nhân ở lại Ngọc Lân Điện làm khổ dịch. Hồng Tụ chỉ là một bình thường cung nhân, thoáng nhìn Trương ma ma con ngươi trung lộ ra oán độc. Vô cớ lên trước sẽ gặp người đố kỵ, nàng không muốn gây thù hằn. Hồng Tụ trực tiếp quỳ trên mặt đất thỉnh cầu nói, bệ hạ. Hồng Tụ mơ hồ hoàng thượng nâng đỡ ở lại Ngọc Lân Điện nhậm chức. Hồng Tụ tuổi nhỏ gánh không nổi trọng trách. Hồng Tụ chỉ mong làm một danh cung nhân hầu hạ điện hạ. Ngọc Lân Điện sự vật lẽ ra do ma ma trưởng quản. Kỳ Hàn ngưng mắt quan sát quỳ trên mặt đất Hồng Tụ. Cung nữ thăng quản sự việc mấy cấp, là muốn ở trong cung ngao thượng rất nhiều năm. Ở trong hoàng cung mỗi người đô liều mạng hướng về phía trước bò. Này cung nhân lại không tranh danh trục lợi, biết tiến thoái, Trương ma ma phạm sai lầm liền muốn trừng phạt, tiểu tử Quỳnh tính tình đích xác cổ quái một chút, nhượng nàng này lưu lại chủ yếu chính là làm cho nàng bồi tử Quỳnh. Trần An đứa nhỏ sao động nỗi lòng, còn hậu cung việc bản ứng hoàng hậu xử lý, đã Trương ma ma ban đầu là Tô Hoàn cắt cử, chuẩn Hồng Tụ thỉnh cầu, Trương ma ma thụ 20 trượng. Tiếp tục trưởng quản Ngọc Lân Điện, Kỳ Hàn thấy tiểu tử Quỳnh bình an vô sự, trong lòng an tâm, hắn còn có công vụ muốn bận, không có nhiều làm dừng lại, trực tiếp mang người hồi ngự thư phòng xử lý công vụ. Sự tình phát sinh so sánh đột nhiên, tất cả đều là Hồng Tụ ngoài ý liệu, bản cho là mình hội ở lại ngự thư phòng làm việc. Không muốn sẽ bị an bài trông nom tiểu hoàng tử. Không biết Liễu Nhứ Nhi biết tin tức này hậu có thể hay không bị dọa đến. Trương ma ma bị đánh bằng gậy, bị đánh ra chóc thịt bong, bị người nâng tới gian phòng, nằm bò ở giường thượng kêu thảm. Bây giờ Hồng Tụ lưu tại Ngọc Lân Điện, tất cả đều muốn bắt đầu lại từ đầu. Nàng mới đến, muốn xuyên qua Trương ma ma hiểu biết tiểu hoàng tử tính tình bản tính. Có cung nhân cầm kim sang dược dục vì Trương ma ma dịt thuốc. Bị Hồng Tụ gọi lại, đem bình thuốc cầm trong tay. Ta đến, ngươi muốn đi đâu? Tiểu tử Quỳnh dựa vào nhìn chằm chằm Hồng Tụ không buông. Rất sợ nàng ly khai. Hồng Tụ vẫn không quên hắn được quỳ trên mặt đất nhắc tới mẫu thân. Cầu chính mình bất phải ly khai. Cung thân thể, vẻ mặt ôn hòa đạo. Điện hạ, nô tỳ gọi Hồng Tụ. Nô tỳ bất đi lưu lại hầu hạ điện hạ. Tiểu tử Quỳnh trong lòng biết nàng không phải là của mình mẫu. Thân, mẫu thân của nàng đã chết. Hắn sợ hãi một người. Ngươi có thể hay không tượng tiên sinh như nhau gạt ta. Một giác tỉnh lại nhân liền không thấy tăm hơi, nhìn thấy tiểu tử Quỳnh con ngươi chung chớp động. Lệ quang, hắn là một hài tử đáng thương. Sẽ không, nô tỳ sẽ không đi. Trương ma ma bị thương. Nô tỳ muốn vì Trương ma ma đưa thuốc, tiểu tử Quỳnh còn là sợ hãi Hồng Tụ sẽ rời đi. Kéo cánh tay của nàng, ta cùng đi với ngươi, Hồng Tụ đẩy ra Trương ma ma cửa phòng. Trương ma ma nằm bò ở giường thượng rên gì, 20 đại bản ngao thượng 10 ngày nửa tháng sẽ gặp hảo. Hao phí 20 mấy năm thanh xuân vừa rồi ngao đến hôm nay trước vị. Đối Hồng Tụ cầu tình tôn cảm kích. Hồng Tụ thấy này Trương ma ma không dễ chọc, làm cho người ta ở sau lưng xử ngáng chân, đâu còn có thể có ngày lành quá. Hồng Tụ cũng coi như thu mua nhân tâm, Kỳ Hàn sai người thông chi Tô Hoàn, đứa nhỏ đã bình an về tới Ngọc Lân Điện, làm cho nàng không cần lo lắng. Tô Hoàn cũng nhận được ca ca Tô Cần thư hàm, bọn họ bây giờ đã đến Phụ Dương, mục hành cáo lão hồi hương mang theo thê nhi trở lại lão gia Phụ Dương. Mục Bội Linh muốn ở Phụ Dương dừng một ít thời gian. Tết Trung Thu qua đi Tô Cẩn phải về kinh nhậm chức. Kỳ Hàn an bài Tô Cẩn vì ngự sử trung thừa trưởng giám sát chấp pháp. Bởi vậy Tô Cẩn sẽ ở Trung Thu trước trở lại Tuyên Châu. Lúc trước Tô gia suy sụp, phủ thừa tướng bị kê biên tài sản, đã khuôn mặt tiền phi, nơi đó là huynh muội bọn họ sinh ra nơi. Tô Hoản hướng Kỳ Hàn thảo muốn Tô gia phủ đệ, đã sai người đi tu sửa, bị người ân huệ, Trương ma ma đương nhiên là chi vô bất ngôn, đem tiểu tử Quỳnh tất cả tính tình bản tính đều nói cho Hồng Tụ nghe. Hồng Tụ trong lòng đã có suy nghĩ, nàng hội tận tâm tận lực trông nom tiểu hoàng tử, để báo đáp năm đó Lang Vương ân tình. Hồng Tụ hầu hạ tiểu tử Quỳnh dùng qua cơm chiều, hầu hạ hắn ngủ trưa, thấy tiểu tử Quỳnh ngủ, Hồng Tụ muốn hồi Bắc Tây tứ sở, thủ nàng ở lại nơi ở vật thập, nắm bắt tay chân hạ giường, còn chưa có bước ra mấy bước, liền nghe đến phía sau tiểu tử Quỳnh thanh âm, Hồng Tụ, người đã nói bất đi. Hồng Tụ xoay người ôn tồn mềm giọng đạo. Điện hạ, Hồng Tụ chẳng qua là đi lấy một vài thứ, ta với ngươi cùng đi. Hồng Tụ ngồi cỗ kiệu mang theo tiểu tử Quỳnh cùng đi Bắc Tây tứ sở. Bây giờ cung nhân các đô bắt đầu làm việc đi. Trong viện chỉ còn lại quản sự Mama. Hồng Tụ trở lại ở hai năm chỗ ở. Trong lúc nhất thời phải ly khai trong lòng luôn luôn luyến tiếc. Chỉ lượng một chút chủ yếu vật thập, cái khác đô để lại cho Tơ Liễu. Hồng Tụ cố ý đùa để lại một chút canh giờ, vẫn đợi được Liễu Nhứ Nhi trở về. Tơ Liễu thấy Hồng Tụ một thân tứ phẩm cung nhân mới có thể xuyên màu đỏ cung y, bên người còn mang theo tiểu hoàng tử, hâm mộ được chặt. Hồng Tụ, ngươi thực sự là tốt số, lại có thể nhượng hoàng thượng nhìn chúng. Hồng Tụ nghe nàng nói, luôn luôn cảm thấy quái dị. Giải thích, Liễu Nhứ Nhi, ta đến Ngọc Lân Điện là trông nom tiểu hoàng tử, không phải như ngươi nghĩ, các nàng là cùng tiến cung. Nhìn Hồng Tụ lên trước hâm mộ, cảm giác bị thất bại trái tim mọc lên, mặc kệ thế nào, ngươi là hết khổ, đến thời gian cũng đừng quên tỉ muội tốt. Hồng Tụ kéo Tơ Liễu tay đạo. Tơ Liễu, ta sao có thể đã quên ngươi đâu? Chúng ta là tỉ muội tốt. Tơ Liễu phảng phất nhớ lại một việc. Hướng về phía Hồng Tụ đạo, đúng rồi, hôm nay sau giờ ngọ cái kia kim tướng quân đi ngự thư phòng. Còn hỏi khởi ngươi đi đâu? Hồng Tụ thở dài một hơi, kim qua tâm tư nàng sao có thể không biết, nàng chỉ là một cung nhân, chẳng qua là mịt mờ giữa hậu cung một túc, không nói đến hữu tình vô tình, người nào hội lãng phí cửu năm đến chờ đợi nàng ra cách hoàng cung ngày đó. Tơ Liễu. Bất muốn nói cho hắn biết ta đi Ngọc Lân Điện, liền nói ta phạm sai lầm đi cung tịch bị đuổi ra cung hoàng cung. Thiên nhi dần dần tối xuống. Kỳ Hàn phê duyệt tấu chương tất, thẳng thẳng thân thể, dục hồi giao hoa điện, thoáng nhìn án thư bên cạnh kia một cái túi thơm, nhớ lại Hồng Tụ, không biết đứa nhỏ cùng nàng ở chung thế nào. Đối tiểu tử Quỳnh trong lòng lo lắng, thời gian còn sớm không như đi nhìn một cái. Bình lui cung nhân, đạp ánh trăng đi tới Ngọc Lân Điện, nhảy thượng đỉnh nhà, Hồng Tụ hầu hạ tiểu tử Quỳnh tắm rửa sau, một thân màu trắng áo chẽn, lên giường giường, Hồng Tụ vì hắn đắp lên mỏng khâm, ôn nhu nói, thời gian không còn sớm, điện hạ nên ngủ. Hồng Tụ, tiên sinh mỗi ngày buổi tối đô hội cho ta kể chuyện. Hồng Tụ thân tình ngẩn ra. Nàng không biết tiểu tử Quỳnh trong miệng tiên sinh ra sao nhân. Hồng Tụ không phải rất biết kể chuyện, kia nô tỳ cấp điện hạ đem mứt quả cố sự. Ân, tiểu tử Quỳnh nhắm lại rất kiều tiệp vũ. Hồng Tụ giống như cùng mẫu thân ở bên cạnh hắn, trong lòng cũng sẽ không sợ hãi sợ hãi. Ở 7 năm trước, có người một nhà phụ thân vì bị người hãm hại bỏ mình. Một đôi huynh muội mang theo trọng bệnh mẫu thân đi tới kinh thành tìm thân. Thân thích ngại bọn họ nghèo không chịu thu lưu bọn họ. Mẫu thân được bệnh lao, ca ca vì kiếm tiền cho mẫu thân chữa bệnh, bị rất nhiều ủy khuất, sau đó không có cách nào đi học đại nhân đi trên đường bán mứt quả. Là trời xanh nhìn thấy hắn được hiếu tâm, vậy mà hắn nhượng hắn gặp được một người hảo tâm, hắn đưa cái kia nam hài một quả phỉ thúy nhẫn, bởi vì chiếc nhẫn này, cái kia mẫu thân sống lâu 3 năm. Cũng làm cho cái kia nam hài có bạc đi đọc sách. Tiểu tử Quỳnh nghe không hiểu Hồng Tụ ở nói những thứ gì, có lẽ là quá mệt mỏi, có lẽ Hồng Tụ cố sự thái muộn, tiểu tử Quỳnh vậy mà sương mù mù, Hồng tụ vươn tay vì hắn phu chính thân thể, đáp gấm khâm, hồng tụ cũng không biết kỳ hàn ngay đỉnh nhà trên, ôm chăn phô ở trên mặt đất, vươn tay lấy ra châm tuyến cái khay đan, bắt đầu thêu túi thơm. Trên nóc phòng kỳ hàn nhìn thấy vui đầu thêu túi thơm hồng tụ. Nguyên lai những thứ ấy túi thơm thật là nàng làm, còn có hồng tụ kia chuyện xưa, nhượng hắn nhớ lại 7 năm trước Tuyên Châu Thành trên đường cái. Cái kia bán mứt quả tiểu nam hài, nguyên lai là hắn, ngoặc kép, hết chương.